chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, kinh người thân phận. Nói xong, Lưu Đồng nói tiếp, trừ nữ phú hào, còn có nữ học sinh, đô thị lãnh đạo, thậm chí, còn có một tên tại chức nữ cảnh. Vương Đại Đông nghe vậy trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Một số tham mộ hư vinh nữ đại học sinh chạy tới làm tiểu thư còn tương đối dễ dàng lý giải. Thế nhưng là, những cái kia nữ cảnh sát, ức vạn nữ phú hào vậy mà chạy tới làm tiểu tỷ. Đây là đầu óc có bệnh a? Hoặc là nói, là có cái gì dở hơi? Có hay không dở hơi ta không biết, nhưng các nàng tinh thần tốt giống đều có chút không bình thường. Nghe tiếng, Lưu Đồng lắc đầu, há, còn có hay không hắn tin tức? Vương Đại Đông cảm thấy, sự kiện này cực kỳ quặc. Sư phụ, ta cho ngươi biết sự kiện, nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết nha. Lưu Đồng đột nhiên một mặt thần bí nói, há, chuyện gì? Lúc này, Vương Đại Đông bị câu lên hứng thú. Lưu Đồng nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau mới nhỏ giọng tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Pháp y đang giải phẫu một nữ tử thi thể về sau. Tại các nàng mỗi cá nhân trên người giống nhau địa phương đều phát hiện giống nhau 4 chữ. Há, chỗ kia, Vương Đại Đông có chút mơ hồ. Hừ, cũng là cái chỗ kia á. Lưu Đồng khuôn mặt có chút ửng đỏ. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, nhíu mày hỏi, há, chữ gì? Thượng đế cấm khu, cái gì? Thượng đế cấm khu, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời đại biến. Vậy mà lại là thượng đế cấm khu. Sư phụ, người biết thượng đế cấm khu? Lưu Đồng kinh ngạc nói. Vương Đại Đông lắc đầu, ta làm sao lại biết, chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút trâu bò mà thôi. Lưu Đồng nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng, tùy theo giận dữ nói, sự kiện này đã bị liệt là cơ mật tối cao, nếu như không phải ta tóm các nàng, căn bản không có khả năng biết, cho nên sư phụ, người có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Vương Đại Đông gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, há, về sau những nữ nhân kia thế nào? Lưu Đồng hồi đáp, các nàng tập thể vượt ngục, đại bộ phận vượt ngục thành công, chỉ có số ít mấy tên bị tại chỗ đánh chết. Vương Đại Đông lâm vào trong trầm tư. Cái này thượng đế cấm khu đến cùng là lai lịch gì? Đầu tiên là xuất hiện một cái mạnh đến không tưởng nổi mặt nạ bạc nữ cường giả. Sau đó lại là đi địa ngục mộ địa trộm thi thể. Hiện tại những thứ này sâu nữ nhân trên người. Vậy mà cũng có khác 4 chữ này. Càng nghĩ, Vương Đại Đông càng cảm thấy cái này thượng đế cấm khu có chút không bình thường. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Lưu Đồng gặp Vương Đại Đông đột nhiên sững sờ, có chút kỳ quái hỏi thăm. Há, không có gì, cô gái nhỏ, người tốt nhất đừng tham dự bất luận cái gì cùng thượng đế cấm khu có quan hệ nhiệm vụ. Yên tâm đi, vụ án này đã bị Long Tổ tiếp nhận, ta thì một tiểu hình cảnh mà thôi, chỗ nào đến phiên ta? Bất quá sư phụ, người tại sao muốn nói như vậy? Vương Đại Đông híp mắt nói, ta có loại dự cảm, cái này thượng đế cấm khu thật không đơn giản. Sư phụ, ngươi là mình về nhà, vẫn là ta đưa ngươi trở về. Lưu Đồng gặp theo Vương Đại Đông nơi này cũng không lấy được đầu mối gì. Có chút tẻ nhạt vô vị, ngáp một cái, có chút mệt nhoài. Vương Đại Đông nhìn xem chung quanh, nguyệt hắc phong cao. Bóng dáng quỷ đều không có một cái nào. Đón xe chỉ sợ không dễ dàng. Liền nói ra, ngươi đưa ta ha. Vương Đại Đông lần nữa ngồi lên tiểu nữ mô tô cảnh sát xe. Sư phụ, ngươi có thể không ôm như thế gấp sao? Sau một lát, truyền đến Lưu Đồng có chút thẹn thùng thanh âm. Người sư phụ này cũng thật sự là, rõ ràng là cái siêu cấp kiểu như trâu bò nhân vật. Vậy mà sợ hãi ngồi xe gắn máy. Vương Đại Đông, ngươi về sau mơ tưởng cùng lão nương cùng nhau ăn cơm. Các loại 4 giờ, Lâm Thi Nghiên rốt cục bão nổi, bành một tiếng đưa trong tay dao nĩa hung hăng đập tại trên bàn cơm. Hoảng sợ bên cạnh nam phục vụ viên kêu to một tiếng. Ta không phải liền là nhìn nhiều nàng vài lần a, không cần đến phát lớn như vậy tính khí a. Phục vụ viên chà chà mồ hôi lạnh trên trán, ngã dao nĩa, nữ lão tổng tựa hồ còn chưa hết giận, cầm lấy trên mặt bàn cái chén thì ném ra. Nhưng mà, cái chén tiếng vỡ vụt âm cũng không có vang lên, mà chính là bị người dùng tay tiếp được. Chính là rốt cục đuổi tới nhà hàng Vương Đại Đông, lão bà đại nhân bớt giận, nhìn lấy thịnh nộ không thôi nữ lão tổng. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi. Vương Đại Đông, nữ lão tổng nắm tay chặt chẽ nắm, trong mắt lộ ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Lúc này phục vụ viên mới biết được, nguyên lai cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân không phải là bởi vì hắn nhìn nàng mới ngã cái xiên, mà là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Bất quá nam nhân này ai vậy? Một thân bảo an cách ăn mặc. Vừa mời hắn bảo nàng cái gì tới? Lão bà đại nhân, trời xanh a, khắp nơi a, chẳng lẽ thế giới muốn hủy diệt sao? Dạng này mỹ nữ, vậy mà gả cho như thế nhếch nhác nam nhân. Dùng hoa tươi cắm phân châu để hình dung đều cảm thấy là đối phân châu vũ nhục. Lão bà đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Vương Đại Đông vội vàng đem phía sau mình tiểu nữ cảnh kéo qua. Vương Đại Đông không kéo tiểu nữ cảnh còn tốt, kéo một phát tiểu nữ cảnh, càng đem nữ lão tổng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hỗn đản này cho mình leo cây, lại là cùng với hắn nữ nhân, gặp nữ lão tổng trong nháy mắt thì muốn đi vào bảo tẩu hình thức. Vương Đại Đông vội vàng nói, lão bà đại nhân, ngươi thấy rõ ràng, nàng là Lưu Đồng. Lần trước tại dân chính cục cái kia đồ đần cảnh sát. Tiểu nữ cảnh nhất thời sạm mặt lại. Mẹ nó, cảnh sát thì cảnh sát, tại sao phải tăng thêm đồ đần ba chữ? Vương Đại Đông, ngươi năng lực a đều cua được nữ cảnh sát. Bất quá ngươi cua người nào không quan hệ với ta, ta cũng không xen vào. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói câu, cầm lấy trên chỗ ngồi túi sách liền muốn rời khỏi, mà ở một bên nhìn lấy phục vụ viên lúc này trong đầu đã có 10.000 nhức đầu dê béo lạc đà lao nhanh. Mà qua, mẹ nó cái này thế đạo gì? Có xinh đẹp như vậy lão bà, lại còn muốn đi ra ngoài làm loạn. Bất quá, cái này tiểu nữ cảnh tốt chính a, gương mặt kia, cái kia dáng người, chậc chậc, đều là cực phẩm a. Lâm tỷ tỷ ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Mắt thấy nữ lão tổng thì nổi giận hơn rời đi. Tiểu nữ cảnh tranh thủ thời gian kéo lại Lâm Thi Nghiên tay. Buông ra, nữ lão tổng lạnh lùng nói. Lâm tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, sư phụ là bởi vì phối hợp cảnh sát chúng ta phá án mới chậm trễ cùng ngươi thời gian ăn cơm. Ta lần này tới, cũng là đặc biệt giải thích với ngươi một chút. Cùng thời đại bề ngoài chúng ta hình cảnh đại đội nói với ngài một tiếng cảm ơn. Ngươi có một vị hảo lão công. Lưu Đồng vừa cười vừa nói. Phá án, xử lý cái gì án? Nghe Lưu Đồng lời nói, nữ lão tổng tâm tình hơi ổn định một điểm. Đặc biệt là tiểu nữ cảnh nói nàng có vị hảo lão công thời điểm. Tâm lý vậy mà cảm giác mừng khấp khởi. Thật xin lỗi, Lâm tỷ tỷ. Đây là cảnh sát chúng ta bí mật, ta không thể nói cho ngươi, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta cùng sư phụ căn bản không có bất luận cái gì không thuần khiết quan hệ. Câu nói này tiểu nữ, cảnh ngược lại là không có lừa gạt Lâm Thi Nghiên. Đúng đúng đúng, lão bà đại nhân, ta mới sẽ không đối một tiểu nha đầu phiến tử cảm thấy hứng thú đâu. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian phụ họa nói. Sau khi nói xong thầm kêu hỏng bét, chỉ lo nịnh nọt nữ lão tổng, vậy mà không cẩn thận lại đem tiểu nữ cảnh cho đắc tội. Quả nhiên, tiểu nữ cảnh trong mắt lóe lên một vòng khí tức nguy hiểm. Biểu tình kia giống như đang nói, ngươi mới là tiểu nha đầu phiến tử, cả nhà ngươi đều là tiểu nha đầu phiến tử. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cho Lưu Đồng nháy mắt, dùng môi ngữ biểu đạt, sẽ đem mình bản lĩnh giữ nhà dạy nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.